3 2 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hữu Minh. Ok, Hữu Minh ơi. Hi, chào Sĩ Lương. Lâu quá không gặp Sĩ Lương nha. Hi, chào Như Quỳnh. Chào Thủy Thủy. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Mình đang trong cái giai đoạn là tìm sách, là mỗi livestream mình sẽ đọc một cái quyển sách mới cho các bạn nghe. Và nếu như mà cái quyển nào mà các bạn thấy thích nhất á, thì khi mà mình upload lại trên YouTube, các bạn hãy bình luận ở dưới cái quyển đó để mình biết. Thì mình sẽ xem quyển nào mọi người thích nhất và mình sẽ bắt đầu dành một số những cái livestream để đọc hết cái quyển đó cho mọi người nghe ha. Còn nếu mà cái quyển sách đó mà các bạn không hứng thú, mình cảm giác là các bạn không hứng thú á, thì mình sẽ chỉ làm một cái livestream để đọc cái phần đầu của quyển sách thôi. Thì hôm nay chúng ta đến với quyển Chủ nghĩa khắc kỷ của William P. Irvin. Quyển này rất là nhiều bạn kêu mình đọc và hôm nay mới có cơ hội đọc cho mọi người ha. Hi, chào Hùng nha. Hùng hỏi tiếp học phần đọc TOEIC sao? Không biết luôn Hùng ơi, hồi đó mình không có thi TOEIC nên mình không biết. Ok, Hùng mới làm thử thi TOEIC xong sai tè le. Ok Hùng ơi. Ok, Sĩ Lương ơi, hi, chào Minh Tân. Như thường lệ mình sẽ đọc ở mặt sau. Thì đây là một cái quyển sách về triết học. Và ở trên những cái phần đầu của quyển sách đó là những cái câu hỏi rất là thông thường của một sách triết học ha. Thì mình sẽ bỏ qua cái phần những cái câu hỏi đó. Mình sẽ đọc thẳng vào chú thích của quyển sách này luôn. Trong cuốn sách này, William B. Irvin giới thiệu đến chúng ta triết lý sống của chủ nghĩa khắc kỷ, một trong những trường phái triết học phổ biến và thành công nhất thời La Mã cổ đại. Tuy triết lý sống này đã tồn tại từ ngàn xưa, nhưng ngày nay nó xứng đáng nhận được sự chú ý của bất kỳ cá nhân nào mong muốn có một cuộc sống vừa ý nghĩa vừa trọn vẹn. Nó hoàn toàn thiết thực và phù hợp đối với cuộc sống hiện đại, giúp chúng ta ứng phó hiệu quả với mọi sự trên đường đời và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chủ nghĩa khắc kỷ, phong cách sống bản lĩnh và bình thản chính là kim chỉ nam dành cho những ai đoan truy cầu một cuộc sống an nhiên và tỏ tường trong thế giới hỗn độn này. À, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Hai, chào Xuân Tình nha, chào Nhất Chi Mai. Hôm nay chắc mọi người rảnh rất nhiều, những bạn mà đó giờ lâu rồi không thấy vào, hôm nay mới vào lại ha. Thì chúng ta sẽ đến với chương. À, trước khi thì mình sẽ đọc về chú thích của tác giả nha. Chú thích về tác giả. William B. Irvin là một giáo sư triết học tại trường đại học Wright State. Ông là tác giả của nhiều đầu sách bán chạy, trong đó có Chủ nghĩa khắc kỷ. Ông cũng có nhiều bài viết được đăng tải trên các tạp chí Huffington Post, Salon, Times. Ông hiện đang sống tại Dayton, bang Ohio ở Mỹ. Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi luôn đặt ra trong đầu câu hỏi: nếu các nhà khắc kỷ cổ đại đảm nhận trọng trách viết một cuốn sách hướng dẫn cho những người sống ở thế kỷ 21, một cuốn sách chỉ cho chúng ta cách để có được một cuộc sống tốt đẹp, thì cuốn sách đó sẽ như thế nào? Cuốn sách này chính là câu trả lời của tôi. Đó, một cái triết học rất là xưa rồi, nhưng mà ứng dụng trong thế kỷ 21 thì sẽ như thế nào? Hi, chào Quang Trâm nha, chào Ngọc Bảo, hi, chào Duy Nguyễn, chào Đỗ An. Chúng ta đến với chương 1 của quyển sách này. Đó là triết học quan tâm đến cuộc sống. Trong lịch sử của nhân loại có lẽ chưa bao giờ vắng bóng các triết gia theo ý nghĩa nào đó của từ này. Họ không chỉ đặt ra các câu hỏi chẳng hạn như thế giới đến từ đâu, con người đến từ đâu và tại sao lại có cầu vồng, mà quan trọng hơn, họ tiếp tục đặt ra những câu hỏi tiếp theo. Ví dụ khi nói thế giới được các vị thần tạo ra, các triết gia cổ đại sẽ thấy câu trả lời này không đi đến tận cùng của vấn đề. Họ sẽ tiếp tục hỏi tại sao các vị thần lại tạo ra thế giới, họ tạo ra nó như thế nào và gây bực bội nhất cho những ai đang cố gắng trả lời các câu hỏi của họ. Ai đã tạo ra các vị thần? Tư duy triết học đã có một bước tiến vượt bậc vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Chúng ta có Pythagore là từ năm 570 tới năm 500 trước công nguyên ở Ý. Thales là từ năm 636 cho tới 546 trước công nguyên. Anaximander từ 641 cho tới 547 trước công nguyên. Và Heraclitus

khó nên mà có sót á thì mọi người bỏ qua giúp mình nha. Hai, chào Đỗ An nha. Hữu Minh chia sẻ chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng con người là một sinh vật thuộc về xã hội, nên con đường đi tới hạnh phúc của chúng ta sẽ được tìm ra thông qua việc chấp nhận việc mọi thứ đang diễn ra, không cho phép bản thân bị kiểm soát bởi khao khát được thỏa mãn hoặc sợ hãi trước những đau đớn. Thông qua việc sử dụng trí óc của mình để hiểu về thế giới này và làm những phần việc mình cần làm để đóng góp cho kế hoạch mà tự nhiên đã vạch ra, thông qua việc cùng làm việc, đối xử với những người khác một cách công bằng, bất thiên vị. Ok Hữu Minh ơi, như vậy là Hữu Minh đã tóm gọn lại chủ nghĩa khắc kỷ ha, nhưng mà chúng ta nên nên nghe cái chương kỷ để chúng ta hiểu nó rõ hơn. Hai, chào Lâm Delta nha. Lâm ơi. Hai, chào Văn Minh. Hai, chào Văn Quyết nha. Chào Nấm Rơm. Hai, chào Huy, cũng chưa muộn lắm. Cũng chưa muộn lắm, hết chương 1 thôi. Văn Minh hỏi là đạo Phật có phải du nhập từ Trung Quốc không? Theo mình biết là đạo Phật gốc là Ấn Độ, sau đó là qua bên Trung Quốc, rồi sau đó là du nhập từ Trung Quốc qua mình ha. Đó theo mình biết, không biết thực tế nó khác có khác không ha. Hai, chào Trọng Nghĩa nha. Bảo chia sẻ nghịch lý là Phật giáo và vào Việt Nam ta trước Trung Quốc, nhưng ngược lại ta lại bị tư tưởng Phật giáo Trung Quốc chi phối, gọi là Phật giáo Bắc Tông nhé bạn. À ok, như vậy theo Bảo á, chắc là Bảo rành hơn mình, thì Phật giáo vào Việt Nam ta trước Trung Quốc nhưng ngược lại bị tư tưởng Phật giáo Trung Quốc chi phối, gọi là Phật giáo Bắc Tông. À bị ảnh hưởng ha. Bạn Cường Milano nói là ảnh hưởng chứ không phải là bị chi phối. Văn Minh chia sẻ thấy là Trung Quốc có đô hộ ta 1.000 năm, có nhiều nền văn hóa cũng qua đó mà du nhập. Thực sự á, thì để mà phân biệt rạch ròi cái gì là của Việt Nam mà cái gì là của Trung Quốc rất là khó các bạn. Vì hai nước kế bên nhau, văn hóa nó cũng giao thoa rồi. Bất kỳ những cái nước nào mà kế bên nhau thì văn hóa giao thoa rất nhiều ha. Và đặc biệt chúng ta lại ở kế bên Trung Quốc, một cái cường quốc đã từng gọi là đô hộ chúng ta 1.000 năm. Thì để gọi là phân biệt rạch ròi trong 1.000 năm, các bạn cứ tưởng tượng là bị đô hộ 1.000 năm, gọi là bị giao thoa như vậy thì làm sao mà phân biệt rạch ròi được ở cái gì là của Việt Nam mà cái gì là của Trung Quốc, đúng không? Thì cái việc họ giao thoa rồi rồi giao thoa văn hóa là rất bình thường ha. Nên mình nghĩ cái việc đạo Phật là từ Trung Quốc hay là ở đâu du nhập vào thì cũng nói cái nguồn gốc ban đầu thì cũng hơi khó xác định. Mình không biết là các nhà sử học nghiên cứu cái đó như thế nào, và mình cũng nghĩ là nó cũng cần thiết không ta, mọi người có nghĩ nó cần thiết không? Mình nghĩ nó giống như một cái kiểu triết học thôi các bạn đọc thấy hay thì ừ làm theo, không thấy hay thì thôi, không thấy hay thì chắt lọc nó ra. Huyền Nguyễn chia sẻ thật may mắn cho ai sinh ra đã được theo một tôn giáo nào đó, vì sau cùng mọi tôn giáo đều mang tư tưởng để con người sống thiền tiến hóa về tâm. Ok Huyền Nguyễn ơi. Hai, chào chị Thủy nha. Giống như là những cái món ăn á các bạn. Giờ là cái món phở á, thì người ta nói ở món phở. Thật ra là chúng ta cũng có du nhập cái đó. Của Pháp hay là Trung Quốc người ta chế biến lại thành phở Việt Nam ha. Nhưng mà nó cũng khác biệt, nó cũng không hoàn toàn giống Pháp và cũng không hoàn toàn giống Trung Quốc. Thì như vậy là chúng ta tiếp nhận và chúng ta tiến hóa nó ha, cho nó khác biệt. Thì giờ nói nguồn gốc thì nhiều cái lý thuyết mà mình cũng không biết là thật hơn như thế nào thực sự luôn á. Nghe thì nghe nói vậy thôi, giống như cái từ phở mình nhớ cái nguồn gốc nó là flơ phơ phơ hay là flơ gì á, nó là như một cái nồi nồi lẩu dưới lửa hả, flơ flơ rồi cái gì á đó là tiếng Pháp. Nhưng mà mình đọc thì mình nghe nói như vậy thôi chứ còn không biết là có thật sự là những cái nhà sử học họ nghiên cứu họ confirm được cái món đó chưa. Đó thì có rất nhiều những cái mà gọi là nó giao thoa văn hóa với nhau, và để xác định cái nguồn gốc là nó có thật thật hư như vậy không á thì mình nghĩ là rất rất là khó ha. Chẳng hạn như là cái cuốn sách mà chúng ta đã đọc về cái lịch sử Việt Nam rồi các bạn, cuốn sách lược sử Việt Nam á, thì thật ra mà trước cái thời mà Trung Quốc đô hộ, trong thời kỳ đó, trước cái thế kỷ Trung Quốc đô hộ ta, thì để nhớ làm cho tròn thì mình nhớ là từ năm 0 cho tới năm 1000 đó, con số chính xác thì năm 900 mấy á, từ năm trước công nguyên xíu cho tới năm 900 mấy á, nhưng mà mình nhớ cho nó đơn giản thì năm 0 tới 1000 đó, như vậy đi. Thì những cái mà lịch sử Việt Nam trước cái thời kỳ đó bạn viết rất là ngắn và coi như rất là mơ hồ, thì cái việc mà tôn giáo mà vào Việt Nam như thế nào rồi vào năm nào thì mình nghĩ là cũng rất là khó mà ghi chép lại cho đúng ha. Mình thì cũng không biết là trực tiếp là từ Ấn Độ qua hay là từ Trung Quốc qua, thì cái đó nghe kể lại thôi, còn sự thật thì cũng chưa biết như thế nào. Thôi tiếp tục nha. Tại vì nó à, mình nói thêm xíu, tại vì riêng về lịch sử mình cảm giác như là cái lịch sử Việt Nam của chúng ta rất là yếu các bạn, thực sự là rất là ghi chép rất là mơ hồ, thậm chí là về những cái hình vẽ, về những cái bộ trang phục mà của sử Việt các bạn, chúng ta không có cái gọi là danh tính riêng của mình luôn á, rất là khó để xác định mấy cái đó ha. Thôi là tiếp tục lạc đề rồi. Vào chương 2, các nhà khắc kỷ đầu tiên. Các nhà khắc kỷ đầu tiên. Zeno năm 333 tới năm 261 trước công nguyên là nhà khắc kỷ đầu tiên. Và Zeno này là Zeno xứ Citium. Đừng nhầm lẫn với Zeno xứ Elea, người nổi danh vì một nghịch lý liên quan đến Achilles và một con rùa. Hay với bất kỳ ông Zeno nào trong số 7 ông Zeno khác được Diogenes Laertius đề cập đến trong các bản tóm tắt tiểu sử của ông. Cha của Zeno là một lái buôn thuốc nhuộm tím, và sau những chuyến đi, ông thường mang sách về tặng cho Zeno. Trong đó có những cuốn sách triết học mua ở Athens. Những cuốn này đã khơi dậy sự quan tâm của Zeno về cả triết học và Athens. Vào khoảng năm 300 trước công nguyên, do bị đắm tàu, Zeno mắc kẹt ở Athens, và trong lúc lang thang tại đó, ông quyết định tận dụng những nguồn lực triết học mà thành phố này mang lại. Ông đến một tiệm sách và hỏi nơi có thể tìm gặp những người giống như là Socrates. Ngay lúc đó thì hoặc là đọc là Crati hết các bạn, Crati, người theo chủ nghĩa yếm thế đi ngang qua. Người bán sách chỉ vào ông ta và nói: "Hãy đi theo người đàn ông kia." Và thế là như chúng ta được biết, Zeno trở thành học trò của Crati. Người lại quãng thời gian này trong cuộc đời, nhìn lại quãng thời gian này trong cuộc đời, Zeno nhận xét: "Tôi đã có một chuyến đi thành công khi mà bị đắm tàu." Những người theo chủ nghĩa yếm thế không quan tâm nhiều đến lý thuyết triết học, thay vào đó họ ủng hộ một lối sống triết học khá cực đoan. Họ là những người khổ hạnh. Về mặt xã hội, họ cũng giống như những người mà ngày nay chúng ta gọi là người vô gia cư. Họ sống trên đường phố và ngủ dưới nền đất. Họ chỉ sở hữu quần áo mặc trên người, thường là một cái áo choàng rách nát, thứ mà người người xưa gọi là y phục của người yếm thế. Họ sống một cuộc đời giật gấu vá vai hết ngày này qua tháng nọ. Khi mà ai đó nói với Epictetus, một người hiểu rõ về chủ nghĩa yếm thế, mặc dù bản thân ông là một nhà khắc kỷ, rằng anh ta định gia nhập trường phái yếm thế, Epictetus sẽ giải thích những hệ quả của việc trở thành một người yếm thế. Anh ta phải hoàn toàn gạt bỏ ý muốn chiếm hữu và phải ngăn ngừa tất cả những gì trong phạm vi ý chí. Anh không còn được dung dưỡng sự tức giận, phẫn nộ, ganh tị, lòng thương hại. Một cô thiếu nữ, một danh vọng, những sở thích hoặc là những chiếc bánh ngọt không được còn có ý nghĩa gì với anh. Một người yếm thế, như ông giải thích, phải có một tinh thần bền bỉ to lớn mới có thể xuất hiện trước quần chúng với dáng vẻ vô cảm như sắt đá. Những lời mạt sát, lăng mạ hay những tai họa chẳng có nghĩa gì đối với anh ta. Có thể thấy là ít ai can đảm và đủ sức chịu đựng để sống một đời của một người yếm thế. Bạn thấy chủ nghĩa nghe ghê quá ha. Bỏ hết tất cả luôn, đi ra ngoài đường ở, sống vật vờ ngày qua ngày, không có coi tài sản là gì cả, bỏ hết mọi nhu cầu cá nhân luôn. Những người yếm thế nổi tiếng là khôn ngoan và thông thái. Chẳng hạn, khi ai đó hỏi một người đàn ông nên kết hôn với kiểu phụ nữ nào, Aristides đáp rằng dù có chọn một phụ nữ nào làm vợ thì anh ta cũng sẽ hối tiếc về cuộc hôn nhân đó. Nếu mà nàng xinh đẹp, anh sẽ không có được nàng cho riêng mình. Còn nếu mà nàng xấu xí, anh sẽ phải trả giá đắt.

đã biên soạn các tác phẩm này với mục tiêu cung cấp cho các thính giả La Mã thế kỷ thứ 2 một tài liệu nhập môn để hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ. Tuy cuốn cẩm nang này đưa ra nhiều lời khuyên của Epictetus về những gì cần làm để đạt được và duy trì sự bình thản, nhưng Arian lại hoàn toàn không đề cập đến đức hạnh. Chắc là mình đọc hai cái chương này xong á, mình sẽ đọc tiếp một cái phần của chương mới nữa để coi, để mọi người nghe được chủ nghĩa khắc kỷ là gì ha. Nãy giờ giải thích cái lịch sử chủ nghĩa khắc kỷ không mà lên hết hai chương các bạn, chúng ta vẫn chưa học được chủ nghĩa khắc kỷ là gì cả. Đọc nãy giờ vẫn chưa rút ra được cái gì ha, chỉ là một cái lịch sử rất là không cần thiết. Cần thiết đối với những bạn nào mà thật sự gọi là muốn biết cái lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ từ đâu đến. Nhưng mà theo những người, theo mình giống như mình á, thì mình chỉ quan tâm là chủ nghĩa khắc kỷ là nó dạy cái gì, nó quan niệm vấn đề cuộc sống vân vân như thế nào ha. Còn tự nhiên nãy giờ đọc toàn lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ hình thành như thế nào không. Bên cạnh việc khẳng định rằng theo đuổi đức hạnh sẽ mang lại bình thản, tôi cho là các nhà khắc kỷ La Mã cũng sẽ lập luận được rằng việc đạt được sự bình thản sẽ giúp chúng ta theo đuổi đức hạnh. Một người không bình thản tức là dễ bị phân tâm bởi các cảm xúc tiêu cực như là tức giận hoặc đau buồn, có thể khó mà làm theo những gì lý trí mách bảo anh ta. Cảm xúc sẽ chiến thắng lý trí của anh ta, bởi vậy người này có thể lẫn lộn với những gì thực sự tốt, hậu quả là anh ta không thể theo đuổi được chúng và do đó không đạt được đức hạnh. Bởi thế, đối với các nhà khắc kỷ La Mã, theo đuổi đức hạnh và theo đuổi sự bình thản là những thành phần của một vòng tròn đức hạnh thật vậy, một vòng tròn đức hạnh kép. Theo đuổi đức hạnh mang lại một mức độ bình thản nhất định. Điều đó thành thử là giúp chúng ta dễ dàng theo đuổi đức hạnh hơn. Ok, chắc là mình đọc tới đây thôi, để qua cái chương mới nha các bạn. Cái chương này nó cũng chưa giải thích về chủ nghĩa khắc kỷ là như thế nào. Mà mình thấy chương này phần lớn là sự ra đời của chủ nghĩa khắc kỷ ở Hy Lạp và kéo theo là ra đời chủ nghĩa khắc kỷ ở La Mã như thế nào thôi. Còn mà định nghĩa chủ nghĩa khắc kỷ thì đó mới là cái mà chúng ta muốn biết, đúng không? Cái chủ nghĩa khắc kỷ họ quan niệm về triết học như thế nào ha. Để mình đọc tiếp cái chương tiếp theo nha. Mình tạm dừng cái chương vừa rồi đi, tại vì nó còn khá dài mà nó không có nói về mình không biết là đã nói chưa thật sự luôn. Nãy giờ mình cảm giác như là tác giả đã nói về cái chủ nghĩa khắc kỷ là như thế nào rồi, là nó phải đức hạnh là gì, nhưng mà lại không có một cái ví dụ gì về như thế nào là đức hạnh. Mà mình cũng không biết là do cái cuốn sách này dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt nên là những cái từ đó đối với chúng ta nghe nó lạ. Chẳng hạn như là nãy giờ tác giả nói là chủ nghĩa khắc kỷ quan niệm là sống là phải đức hạnh đó, tự nhiên mình nghe từ tiếng Việt đức hạnh mà nãy giờ mình chưa định hình được sống theo kiểu đức hạnh là sống như thế nào ha. Các bạn có giống như mình không? Cuốn sách này rất là khó hiểu. Và không chỉ là cuốn sách này mà thường thường những cái cuốn về triết học á, gọi là không biết có phải là do mình chưa có nhiều cái kiến thức nền của triết học không. Mình cảm giác như là họ chưa có giải thích đủ kỹ để mình hiểu được ha. Ví dụ như viết đức hạnh là gì thì phải đưa ra vài ba cái ví dụ để chúng ta đọc chúng ta hiểu được kỹ cái ý nói sống đức hạnh là sống như thế nào ha. Nãy giờ thấy nói chủ nghĩa khắc kỷ là phải sống đức hạnh mà đọc nãy giờ không biết đức hạnh là như thế nào. Ok, thôi qua chương tiếp theo nha, để coi chủ nghĩa khắc kỷ của La Mã là như thế nào. Chương 3, chủ nghĩa khắc kỷ La Mã. Hi, chào Khải Tú nha. Hi, chào Gió Nam. Huỳnh Nguyễn chia sẻ theo mình đức hạnh được hiểu là đức là hành việc thiện. Khi năng làm việc thiện thì sẽ có hạnh là hạnh phúc. Ok. Đó, nghe giải thích như vậy là hiểu liền ha. Bởi vì nhiều khi có những cái tác giả gọi là viết đi viết lại đọc xong không hiểu gì cả. Dùng cái từ đức hạnh mà không nói cho mình biết từ đức hạnh là cái gì. Nên là Dương Hiền Nguyễn giải thích cái là hiểu liền. Đức đức là làm sao sống cho có đức, hành là làm việc thiện thật là nhiều á, kiểu tích đức của đạo Phật á. Đó thì khi mà hành việc thiện nhiều thì sẽ có hạnh phúc, đó là một cái lối sống đức hạnh, là sống sao cho gọi là làm những cái việc tốt. Phải Tú chia sẻ, theo mình tìm hiểu thì chủ nghĩa khắc kỷ nói về đạo đức của con người. Ok, tiếp tục nha. Mình thấy nó giống như nguyên lý đạo Phật các bạn, thì dạy cách sống, sống sao cho tốt và tại sao phải sống như vậy. Đó. Ok. Chương 3, chủ nghĩa khắc kỷ La Mã. Những nhân vật quan trọng nhất của chủ nghĩa khắc kỷ La Mã và là của chủ nghĩa khắc kỷ mà tôi nghĩ rằng con người thời nay học hỏi được nhiều nhất là Seneca, Musonius, Rufus, Epictetus và Marcus Aurelius. Những đóng góp của bốn người này vào chủ nghĩa khắc kỷ La Mã bổ trợ nhau hoàn hảo. Trong đó, Seneca là cây viết tốt nhất. Các bài luận và thư từ của ông gửi cho Lucilius tạo thành một tài liệu nhập môn tương đối dễ hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ La Mã. Musonius thì có tiếng là thực dụng, ông đưa ra những lời khuyên chi tiết cho những người đang thực hành chủ nghĩa khắc kỷ về việc nên ăn gì, mặc gì, nên ứng xử ra sao với cha mẹ và thậm chí cả việc họ nên quản lý đời sống tình dục như thế nào. Còn đặc điểm nổi bật của Epictetus là khả năng phân tích. Ông lý giải tại sao việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ giữa hàng ngàn tư tưởng triết học khác có thể mang lại sự bình thản. Cuối cùng là cuốn sách Meditation của Marcus được viết dưới dạng nhật ký cho chúng ta biết được những suy nghĩ thầm kín của một người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Chúng ta được đọc cách ông tìm kiếm những giải pháp khắc kỷ cho các vấn đề trong cuộc sống thường ngày, cũng như là các vấn đề mà ông gặp phải trên cương vị là hoàng đế của La Mã. Lucius Annaeus Seneca còn được gọi là Seneca trẻ, được sinh ra vào khoảng giữa năm thứ tư và năm thứ nhất trước công nguyên ở Cordoba, Tây Ban Nha. Mặc dù chúng ta có nhiều trước tác triết học của ông hơn bất kỳ triết gia nào khác, nhưng ông không phải là người viết nhiều nhất trong số các triết gia khắc kỷ. Chrysippus là một ngòi bút sung mãn, nhưng các tác phẩm của ông đã bị thất lạc và ông cũng không đưa ra sáng kiến gì quá mới lạ. Tuy nhiên, các văn kiện về chủ nghĩa khắc kỷ của ông đều hết sức tuyệt vời. Các bài luận và thư từ của ông chứa đầy những hiểu biết sâu sắc về thân phận của con người. Trong các văn kiện đó, Seneca nói về những thứ thường khiến cho con người bất hạnh, chẳng hạn như nỗi buồn, cơn giận, tuổi già và những lo âu xã hội. Và những điều chúng ta có thể làm khiến cho cuộc sống tràn ngập niềm vui chứ không phải chỉ là những chuỗi ngày dài chịu đựng. Giống như là các nhà khắc kỷ La Mã khác mà tôi sẽ bàn đến, Seneca không nhẫn nhục cam chịu chịu đựng trước cuộc sống thay vậy. Thay vì vậy, ông tích cực dấn thân vào cuộc sống và giống như là các nhà khắc kỷ khác, ông là một con người đa tài. Quả thực, kể cả không tính đến tất cả các trước tác về triết học của Seneca, ông cũng vẫn sẽ lưu danh sử sách vì ba lý do. Ông sẽ được nhớ đến là một nhà soạn kịch thành công. Ông cũng sẽ được nhớ đến vì là những hoạt động tài chính của mình. Có thể nói ông là hình mẫu đầu tiên của về chủ chủ ngân hàng đầu tư. Ông đã trở nên vô cùng giàu có nhờ vào sự nhạy bén về tài chính của mình. Và cuối cùng, ông sẽ được nhớ đến với vai trò trong chính trường La Mã vào thế kỷ thứ nhất. Ngoài việc là một thành viên của Viện Nguyên Lão, ông còn là gia sư và sau đó là cố vấn cho Hoàng đế Nero. Cái này vẫn là lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ ha. Tại vì sao mà mình muốn gọi là đọc nhanh với phần này? Tại vì thật sự là có rất nhiều những cái tên, rất nhiều những cái thời gian, rất nhiều những cái địa điểm được nêu lên trong quyển sách này mà nó không cần thiết, thật sự là không cần thiết. Nếu mà các bạn muốn nghiên cứu về lịch sử á, muốn có một cái cuộc sống về một cuốn sách về lịch sử á, của chủ nghĩa khắc kỷ á, thì đây là một cái cuốn sách là rất là chi tiết về cái lịch sử hình thành nên ha, ai là người đã tạo ra, rồi ai là người đã duy trì phát triển chủ nghĩa khắc kỷ, rồi được đem tới đâu và làm như thế nào. Nhưng mà thật sự ở đây mình chỉ quan tâm một cái vấn đề là chủ nghĩa khắc kỷ là người ta cái triết học trong chủ nghĩa khắc kỷ là như thế nào, mà nãy giờ đọc hết 3 chương rồi không thấy luôn các bạn. Chương 3 cũng không thấy. Đây đây, trời ơi, hèn chi các bạn ơi,

Nhưng giờ đây, ta biết rằng mình sắp không thể thực hiện được chúng nữa. Chúng có thể sẽ trở thành những sự kiện phi thường. Bữa ăn này sẽ là bữa ăn ngon nhất mà ta từng ăn tại nhà hàng này. Và nụ hôn chia tay sẽ là một trong những trải nghiệm buồn vui lẫn lộn nhất mà cuộc sống mang lại. Một suy ngẫm về sự vô thường của mọi thứ trên đời. Chúng ta ắt phải thừa nhận rằng mỗi lần chúng ta làm điều gì đó thì đó có thể là lần cuối cùng chúng ta làm nó. Và sự thừa nhận này có thể khiến cho chúng ta làm thêm phần ý nghĩa và cảm xúc. Và sự thừa nhận này có thể khiến cho cái điều mà chúng ta làm thêm phần ý nghĩa và xúc cảm. Chúng ta sẽ không còn là những kẻ mộng du trôi lạc giữa đời. Có một số người sẽ cảm thấy việc suy ngẫm về tính vô thường thật mệt mỏi, thậm chí là không lành mạnh. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng cách duy nhất để chúng ta có thể thực sự sống đều đặn, nghiêm túc xem xét những suy nghĩ này. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng cách duy nhất để chúng ta có thể thực sự sống là đều đặn, nghiêm túc xem xét những cái suy nghĩ này. Đó. Ba chương đầu để khiến cho mình xác định nhầm là quyển sách này không hay. Nhưng mà thật ra đọc cái chương bắt đầu giải thích chủ nghĩa khắc kỷ là như thế nào mới thấy là quyển sách này rất hay các bạn ha. Giải thích rất là kỹ, một cách rất là logic về một cái cách thực hành để làm sao chúng ta gọi là có một cái cuộc sống nó chất lượng tốt hơn. Và cái chương đầu của chúng ta là tưởng tượng tiêu cực, một cái phương pháp để giúp cho chúng ta không có bị thích nghi với những cái mà chúng ta có đó, không có bị chán những thứ mà chúng ta có, rồi chán rồi cảm thấy không có trân trọng nó, rồi cảm thấy xem thường nó, và cuối cùng chúng ta lại cứ phải luôn luôn tìm những cái mới để thỏa mãn cái nhu cầu tức thời chúng ta đó. Chúng ta cảm thấy vui một chốc lát khi mà chúng ta có được những cái thứ mới đó, nhưng rồi sau rồi mọi thứ là như cũ, chúng ta lại trở thành cái con người gọi là không vui như là những đứa trẻ ha. Tại sao những đứa trẻ chúng lại rất vui? Tại vì chúng chưa có bị thích nghi với cuộc đời này. Chúng chưa cảm thấy cuộc đời này có những thứ lặp lại, có những thứ mình có rồi, có những thứ khiến cho mình chán. Mọi thứ đối với chúng đều mới. Chúng ta làm cách nào để chúng ta reset cái bản thân lại, chúng ta tái khởi động cái bản thân trở về cái giai đoạn đó, hay chúng ta trân trọng mọi thứ và coi như là chúng ta thấy cuộc sống này nó vui hơn, nó có ý nghĩa hơn và nó tốt hơn các bạn ha. Thì một cái phương pháp mà tác giả vừa giới thiệu trong chủ nghĩa khắc kỷ đó là tưởng tượng tiêu cực đó, tưởng tượng như mình mất những cái thứ mà mình đang có rồi, tưởng tượng coi mất coi là mình sẽ cảm thấy như thế nào đó, từ đó mình mới thấy là chúng ta trân trọng cái đó ha, chúng ta biết là chúng ta có cái gì khi mà chúng ta đánh mất cái đó ha. Cái câu đó chính xác thì không phải là như vậy, chính xác nguyên văn là gì ta? Chúng ta chỉ trân trọng những thứ gì mà chúng ta đánh mất ha, mất rồi thì mới bất quý. Đấy, tưởng tượng các bạn chắc là biết câu đó đúng không? Tự nhiên giờ mình nhớ ra liền thì mình lại nhớ không ra câu đó. Nhưng mà nó là như vậy ha. Rất là hay, rất là hay. Thật sự luôn, đó giờ là mình không có nghĩ về vấn đề là suy nghĩ tiêu cực luôn á. Mình chỉ nghĩ cái vấn đề là theo mình hiểu trong đạo Phật đó giờ nha. Nhiều khi trong đạo Phật có cái việc suy nghĩ tiêu cực này rồi, mà đó giờ mình nghĩ là giống như bên đạo Phật là họ dạy mình cách buông bỏ ha. Nghĩa là mình xem mọi thứ như là chính nó. Mình không thấy vui, không thấy buồn, không thấy hào hứng, không thấy buồn bã khi mà mất nó. Coi như mọi việc như là nó xảy ra ha. Thì coi như là tâm trạng lúc nào cũng ở trạng thái gọi là hồi nãy cái từ mà của Huyền Nguyễn sử dụng là gì ta? An nhiên hả? An lạc ha, trạng thái an lạc. Thì đó giờ theo cái đạo Phật thì mình nghĩ là sử dụng cái phương pháp đó là coi như là xem mọi thứ như chính nó ha. Còn cái phương pháp này mình thấy cũng rất là hay nè. Mình nhiều khi mình thấy nó hay hơn luôn á. Là thay vì chúng ta bỏ qua cái niềm vui thú sống như vậy, thì chúng ta lại một cái phương pháp để giúp chúng ta liên tục tìm lại được cái khả năng gọi là trân trọng những cái thứ mà chúng ta đang có, tìm lại, liên tục tìm lại những cái niềm vui của cuộc sống ha. Ok, Duy Nguyễn vốt cuốn này. Thôi, hôm nay là đọc quá dự kiến luôn, đọc 4 chương luôn. Bình thường mình tính đọc cái chương đầu để cho mọi người nghe thôi. Nên là đã hơi khá là trễ rồi, nên mình xin tạm dừng livestream tại đây. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc